Thượng thần, ôm con hổ nhỏ nhà ngài về. Chương 153, yếu điểm mạnh nhất. Góc truyện audio.com. Diệt Nhi không ngờ Tây Tiêu thần quân có thể trở lại nhanh đến thế. Vốn nàng cho rằng, nhanh thì vài tháng, chậm thì đến mấy năm. Không ngờ, Tây Tiêu vẻn vẹn mới hơn 5 ngày đã về rồi. Thần sắc y ảm đạm, trông có vẻ phong trần mỏi mệt, nhưng giữa gian mày đều là vẻ an tâm cùng vui mừng. Cho thấy đã có được đáp án, y trả lại đế vương châu cho Diệt Nhi. Diệt Nhi cười hì hì nhận lấy, cũng không hỏi chuyến đi lần này của y, chỉ cười bảo. Nếu ngày nào đó ông thấy tịch mịch nhàm chán thì cứ đến tìm chúng ta. Tây Tiêu sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Diệt Nhi lại nói như vậy. Hơn nữa còn dẫn cả Lạc Thủy thần đế bước vào. Trong giọng nói có chút cảm kích cùng thoải mái. Nhất định, dứt lời nhướng mắt nhìn. Trông thấy một con hỏa phượng phiên bản thu nhỏ đang âm thầm đứng ở một cây cổ thụ cách đấy không xa. Vội vàng tiến tới, tính cẩn hành đại lễ. Cười nói, Sở Từ ma quân, Sở Từ đứng ở nơi ấy, chỉ phật phật cánh hai cái, cũng không biết là nghe có hiểu hay không. Trên thực tế, Diệt Nhi thường cùng y trò chuyện, nhưng cũng không biết là y nghe hiểu hay không hiểu. Tây Tiêu xếp bằng ngồi xuống, hai tay đặt trước người, một luồng ánh sáng xanh liền dần dần ngưng tụ giữa hai bàn tay. Hai tay từ từ hợp lại. Luồng sáng cũng ngưng tụ thành một vật gì đó tựa như một viên ngọc xanh. Chậm rãi trôi đến giữa gian mày Sở Từ, luồng sáng cũng dần dần bao quanh Sở Từ, khiến lông vũ đỏ rực càng trở nên đẹp đẽ. Tây Tiêu thở phào một hơi, cười nói, vật này vốn là phụ thần của người để lại cho người. Người nhận nó, trọng sinh trở về làm Sở Từ ma quân, được chứ? Nhưng hoàn toàn không ngờ Sở Từ lại run lên dữ dội. Nháy mắt liền hóa về nguyên hình cực lớn. Vừa dương cánh thì tạo nên một trận kình phong. Y không ngừng phì phì đập cánh. Ngửa đầu lên trời liên tục kêu dài. Vang vọng khắp trời xanh. Như thể một con chim sắp chết đang kịch liệt giãy giụa. Diệt Nhi vốn đang đứng bên cạnh im lặng quan sát. Hiện giờ trông thấy Sở Từ như vậy. Bay người lên liền xông tới ôm lấy cổ Sở Từ, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve đầu Sở Từ hòng trấn an y, vừa lo lắng nói với Tây Tiêu. Ông muốn làm gì? Tây Tiêu nhìn Sở Từ giãy giụa một hồi, lắc lắc đầu, thở dài, chỉ nói, ta đem truyền thừa của phụ thần ngài ấy giao cho ngài ấy. Ngài ấy ngay lập tức liền có được cơ thể của thần. Thế nhưng, Sở Từ lại ngẩng cổ kêu dài. Khiến Tây Tiêu nhíu mày, Diệt Nhi vừa nghe có thể để Sở Từ ngay lập tức có được cơ thể của thần. Như vậy y sẽ giống như trước đây, thậm chí càng lợi hại hơn, tức thì liền tiếp lời. Thế nhưng sao, Tây Tiêu lại liếc nhìn Sở Từ lần nữa, cười bảo, thần lực ngài ấy đã hoàn toàn biến mất, thể xác này đã chẳng thể nào tiếp nhận được truyền thừa này. Diệt Nhi trong lòng lặng đi, ngây ngốc nhìn Tây Tiêu. Thật đáng ghét khi y cho nàng hy vọng rồi lại khiến nàng thất vọng. Cho nên kế sách hiện giờ là đưa truyền thừa này giao cho cô nương. Đợi một ngày nào đó ngài ấy có thể tiếp nhận truyền thừa này thì giao cho ngài ấy. Tây Tiêu nói rồi nhìn Diệt Nhi vẫn đang ngây người. Lập tức không nói thêm lời nào liền đem truyền thừa nhập vào từ mi tâm Diệt Nhi. Đến khi Diệt Nhi phát hiện ra thì đã trễ rồi. Ông, Diệt Nhi cô nương, ngoan ngoãn đợi ngài ấy. Ta cáo từ trước, tìm một nơi non xanh nước biếc an hưởng tuổi già đây. Hà hà, Tây Tiêu nói đến cuối thì phát hiện mình cười rất chi vui vẻ phấn khích. Thấy Diệt Nhi đầu đầy hắc tuyến, lại nhìn Sở Từ đã không còn run rẩy thì xoay người liền rời đi. Chỉ có cô hồ ngốc nghếch này không biết. Vừa rồi Sở Từ rõ ràng là kháng cự a, y vốn là nhi tử của Hạo Thiên Thần Đế. Có lý nào lại không tiếp nhận được chứ? Chẳng qua là cứ muốn dùng thân phận này mãi luôn ở bên cạnh nàng. Chẳng qua là muốn con đường sau này của Diệt Nhi cô nương càng thuận lợi hơn một chút mà thôi. Bất chợt lại nhớ tới Lam Cẩm, mấy vạn năm đã trôi qua, cuối cùng chỉ là buông tay. Tây Tiêu vừa rời đi thì Đông Khải đã tới trước cửa. Diệt Nhi hiện giờ ôm Sở Từ ngồi trong lòng Tức Mặc Ly. Tức Mặc Ly mấy bận muốn đem Sở Từ Quảng đi đều bị Duyệt Nhi nước mắt lưng tròng ngăn lại. Đành phải rời lực chú ý đến quyển cổ tịch trong tay. Tay kia xoa nắn lỗ tai Duyệt Nhi, mặc cho nàng ôm, Đông Khải vừa đến cửa thì đã ra sức dùng lực lấy tay áo chà chà mắt. Xây dựng hình tượng điềm đạm đáng yêu yếu ớt không chịu nổi một đòn. Bước thẳng đến trước mặt Duyệt Nhi khóc lóc kể lể. Cô nương, cảm tạ ơn cứu mạng ngày ấy của cô. Đông Khải thần quân ta chẳng có gì hồi báo. Đành phải lấy, từ còn chưa nói ra khỏi miệng đã có chút lo lắng không yên liếc nhìn Tức Mặc Ly đang chuyên tâm xem cổ tịch. Lại thấp thỏm liếc nhìn đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn y tràn đầy mong mỏi của Duyệt Nhi. Lập tức hận rèn sắt không thành thép, quả nhiên vẫn là không nên trông đợi tiểu cô nương này biết diễn kịch. Nháy mắt liền lật bài ngửa, lấy thân báo đáp, Duyệt Nhi lắc lắc đầu. Bởi vì lắc đầu như vậy nên tai nàng trong tay Tức Mặc Ly liền bị kéo khẽ. Tức thì cười thành tiếng, dứt khoát nói, không cần, Đông Khải lã chã trực khóc, ngẫm y đường đường là đệ tam mỹ nam của thần giới. Vậy mà lại bị một tiểu cô nương ruồng bỏ dứt khoát đến thế. Lại nói, vì sao, ta có điều gì làm không tốt, chỗ nào không tốt, nói cho ta biết, ta có thể thay đổi. Ha ha, ông diễn rất hay, nói đi, ông liệu có phải tới vì muốn đế vương châu hay không? Cô hổ nhỏ vậy mà đã hiểu ngay, hoàn toàn không bị dáng vẻ y dụ dỗ. Đông Khải nghẹn lời, đứng thẳng người dậy, nói. Lần này không phải đến vì đế vương châu. Vậy là, lẽ nào trên người nàng hãy còn có bảo vật gì không thể nói? Đông Khải hơi do dự, nhíu nhíu mày, gương mặt tuấn tú đều là vẻ rối rắm, cuối cùng như thể không đếm xỉa đến hết thảy. Cao giọng nói, ta cho rằng truyền thừa của chủ thượng ở trên người Tử Giao. Bởi vì Tử Giao và Lạc Thủy Thần Đế năm đó đều là đồ nhi của chủ thượng. Lạc Thủy Thần Đế không giữ truyền thừa, vậy chính là Tử Giao giữ rồi. Vì vậy ta mấy vạn năm qua đã nghe lời Tử Giao mà làm rất nhiều chuyện. Bao gồm cả việc phái người ám sát cô, giúp sư ra vây giết Lạc Thủy Thần Đế. Chỉ vì Tử Giao nói chuyện thành sẽ giao truyền thừa cho ta. Mãi đến vừa rồi ta mới biết truyền thừa cũng không ở trong tay Tử Giao. Mà là được chủ thượng giao cho Tây Tiêu để y truyền lại cho Sở Từ ta. Ta muốn truyền thừa, Duyệt Nhi nhíu nhíu mày, quên mất trọng điểm, chính nghĩa nói, ông và Tử Giao cấu kết làm việc xấu, rắn chuột một ổ, Đông Khải sợ giật thót, vội vàng cười cười, đều đã là quá khứ rồi, càng huống chi tình cảnh hiện giờ càng tăng thêm tình cảm của hai người. Chẳng phải sao, Duyệt Nhi lắc đầu, không cho ông, vì sao, theo như Đông Khải thấy, Duyệt Nhi cũng không phải kẻ nhỏ mọn. Nàng muốn gì, đương nhiên sẽ có người từ sớm đã dâng lên, cho nên hẳn là không cần những thứ như vậy. Duyệt Nhi cười đến là đáng yêu. Sở Từ hiện tại không dùng, đây là của ta, chẳng lẽ ông cho rằng, những tháng ngày sau này của ta và Mặc Ly sẽ là cuộc sống dưới một người trên vạn người. Đông Khải lắc đầu, tỏ ý không hiểu, Duyệt Nhi cô nương, đây là ý gì, là Thủy Thần Đế tu vi cao thâm. Lục giới đã không có đối thủ, Tức Mặc gia có quyền có thế, cô nương lại là vương của hồ tộc, khống chế lục giới, trong tay nắm nghìn vạn binh quyền, thu hết tiền bạc dưới gầm trời. Hai người còn chưa mãn nguyện, lẽ nào vì giữa ta và cô là sự khác biệt của hơn 20 vạn năm? Ta hoàn toàn không hiểu cô nghĩ gì, Duyệt Nhi dùng ánh mắt ô nghi đúng là chẳng hiểu gì cả, lẳng lặng nhìn Đông Khải từ đầu tới chân rồi mới thập phần đoan trang nở nụ. Cười, con người đều có điểm yếu. Ông biết điểm yếu của Tức Mặc Ly là gì không? Cô, Đông Khải nghĩ, cũng chả cần phải nghĩ. Duyệt Nhi yên lặng quay đầu, phát hiện bàn tay trên tai mình vẫn như có như không xoa nắn. Lập tức ngừng ngọ nguậy, nhẹ buông tay. Nhìn Sở Từ bay ra ngoài điện, trên mặt nháy mắt hào quang vạn trượng, suýt nữa thì làm lòa đôi mắt sáng rực suốt hơn 20 vạn năm của Đông Khải. Cười nói, mặc dù là điểm yếu của chàng, ta cũng muốn làm điểm yếu mạnh nhất, khóe môi Đông Khải giật giật, tiểu cô nương này nói ra lời như vậy rõ ràng là không hiểu biết. Không hổ thẹn cùng cố tình gây sự, Vậy mà vì sao y lại có vài phần tin phục? Vì sao bỗng dưng lại sinh ra cảm giác tình cảm như vậy giữa nàng và Lạc Thủy Thần Đế rất đáng ngưỡng mộ cùng cảm khái? Tức Mặc Ly từ trong trang sách ngẩng đầu lên, kỳ thực Duyệt Nhi và Đông Khải trao đổi, y một chữ cũng không bỏ sót, nghe thấy lời này cũng không khỏi mỉm cười. Ngoan, Duyệt Nhi giống một chú chó con được khích lệ, tức thì cao hứng bừng bừng vung vung tay, nói với Đông Khải, thời cơ chưa tới mà thôi. Ông cứ đợi đi, lui xuống đi, không nói một lời liếc mắt nhìn cặp vợ chồng son. Đông Khải ăn vạ không chịu cất bước, gấp gáp đuổi ta đi như vậy làm gì? Đôi mắt to tròn tựa hổ phách của Duyệt Nhi tràn ngập ý cười. Ta và Mặc Ly muốn sinh hầu con rồi. Đông Khải mặt dày, khóc lóc nói, người ta xa xôi vạn lý đến đây ôn chuyện cũ với cô. Giữ người ta dùng bữa tối đi. Ta nghe nói chủ nghệ của Lạc Thủy Thần Đế tiếng nuốt nước miếng. Tức Mặc Ly, dính dáng gì đến ông? Duyệt Nhi trực tiếp từ trong ngực Tức Mặc Ly nhảy xuống. Đến trước mặt Đông Khải, chống hông, ngẩng đầu nhìn y, Đông Khải bị nhìn đến mất tự nhiên, nhất là từ hướng nhìn ở trên của Lạc Thủy Thần Đế. Khiến y lạnh toát cả người. Cuối cùng, lập tức buông một câu phong lưu phóng khoáng chả biết xấu hổ. Đứng gần sát chằm chằm nhìn ta, liệu có phải có cảm giác khác lạ không? Liệu có yêu ta, muốn xà vào vòng ôm ấm áp của ta? Lời còn chưa dứt thì đã bị Duyệt Nhi một cước đá văng. Ông đã vất vả tới đây như vậy, ta liền tiện ông một đoạn, sau này không hẹn gặp. Xa xa hãy còn truyền đến giọng nói của Đông Khải, vòng tay của ta vĩnh viễn mở rộng vì cô. Duyệt Nhi cả người rét run. Nhịn không được run rẩy từ đầu đến chân, ngay cả hai lỗ tai cũng theo đó mà run rẩy từ trên xuống dưới. Tức Mặc Ly đăm đăm nhìn, đáy mắt đều là ý cười, bé ngoan đưa tay cách không đem nàng ôm trở lại vào lòng. Sau cùng vẫn nhịn không được, đáng yêu quá, Duyệt Nhi trừng mắt nhìn y một cái, cửu kiếm nói, đáng yêu là dùng để hình dung một cô nương không quá đẹp. Tức Mặc Ly, dứt khoát đổi đề tài. Giờ thủ đoạn, nàng vừa rồi chẳng phải nói muốn sinh hầu con sao. Duyệt Nhi nhảy vọt đến cây cột trụ bên cạnh cửa. Ôm chặt cây cột, thiếp mới không cần. Mười mấy ngày đó, chàng ngày ngày đều nói với thiếp rất nhanh sẽ có hầu con. Nhưng mà đến bây giờ, dãy núi Lạc Thủy này một con hầu cũng không có. Chàng gạt thiếp, Tức Mặc Ly, y bước đến trước cây cột. Cúi đầu nhìn cô hổ nhỏ, nàng biết vì sao không có hầu con không? Vì sao, nếu như có một ngày ta giống như Hạo Thiên Thần Đế, bị giam ở Phục Thần Tháp chịu mấy trăm năm thiên kiếp mới ra đi? Liệu có phải rất kinh khủng? Cô hổ nhỏ gật đầu, thử nghĩ thôi đôi mắt đã chua xót, thì ra Mặc Ly nghĩ tới băn khoăn này, ta hồn phi phách tán cũng không sao. Không được, cô hổ nhỏ liền nhảy vào lòng y, ôm chặt lấy y, nếu như phải chịu đau khổ như vậy. Vậy thiếp không muốn sinh hầu con, thiếp muốn ở cùng chàng mãi. Tức Mặc Ly xoa xoa đầu nàng, tỏ vẻ hài lòng, điều ta sợ chính là để lại một mình nàng ở thế gian này. Ta sao có thể chịu nổi, ta sợ người khác thay thế ta. Dù sao, ta, chàng thế nào, không? Không có gì hiện giờ chờ thời cơ. Có được không? Thời cơ gì? Cô hổ nhỏ chợt phát hiện Tức Mặc Ly rất lợi hại. Đêm lịch kiếp của Đạp Vũ. Duyệt Nhi cả kinh, Đạp Vũ sư phụ, người thế nào rồi? Thiên thần tu vi đỉnh cao có thể áp chế không phi thăng. Sau khi thành thần quân thì không thể ngăn cản được. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phải độ kiếp. Vậy Đạp Vũ sư phụ có liên quan gì? Lại nói nàng đã lâu rồi không gặp sư phụ, Tức Mặc Ly lại xoa xoa đầu nàng. Nàng không hiểu, cũng không cần hiểu, cách chương.